Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1748, chương 1748, trong hành lang mưu đồ bí mật. Ta dùng cái gì biện pháp, người cũng không cần quản. Khả Khả gương mặt xinh đẹp nghiêm túc đáp lại nói, người liền đem cái này sự tình, giao cho ta xử lý liền tốt. Khả Khả, Diêm Đảo sự tình không phải trò đùa, chúng ta cùng Cố Hệ. Trần Hệ, đối với việc này đầu nhập, người cũng là nhìn ở trong mắt. Tần Vũ nhíu mày trở lại, vì lẽ đó ngươi phải có biện pháp, nhất định phải nói cho ta xác thực phương án. Dạng này ta cũng dễ nói phục bọn hắn a. Ta hiện tại hỏi ngươi, ngươi có biện pháp giải khai từ cục này sao? Khả Khả tỉnh táo hỏi. Không có, Tần Vũ chi tiết trở lại, ta dùng một chút biện pháp, không thích hợp để ngươi biết. Ngươi một mực giao cho ta làm, sau đó chờ kết quả là được rồi. Khả Khả mạch suy nghĩ rõ ràng đáp lại nói, phương pháp của ta không nhất định có thể thành công, nhưng là có thể thử một lần. Mà lại, ngươi biết Trần Tuấn cho ngươi gọi cú điện thoại này dụng ý sao? Tần Vũ than thở một tiếng trở lại, ta đương nhiên biết, cái kia không phải. Khả Khả tốc độ nói rất nhanh trở lại, Trần Hệ hiện tại là không muốn đánh nội chiến. Bởi vì không có bất kỳ cái gì phần thắng, mà lại Cố Hệ khẳng định cũng là không muốn nhìn thấy Tam Đại Khu lúc này bộc phát nội chiến. Hiện tại ngoại hoạn quá mức nghiêm trọng, Phổ Hạt Tử vấn đề còn không có giải quyết, làm sao có thể trong nhà lại khai hỏa? Khu 7 phản Trần thế lực chính là nhìn đúng thời cơ này mới đưa ra loại yêu cầu này. Nói một cách khác, cái này cổ phần người cho cũng phải cho, không cho cũng phải cho, bằng không thì Ngô Tuấn Sinh vấn đề không giải quyết được. Ngươi đừng nói cầm Diêm Đảo, chính là Phổ Hệ ngươi cũng không gánh nổi. Trước đó hết thảy đầu nhập cũng đều đổ xuống sông xuống biển. Tần Vũ cẩn thận tự hỏi Khả Khả, không có trả lời. Ý nghĩ của ta là như vậy. Khả Khả tiếp tục giúp đỡ Tần Vũ chủ hoạch. Đã đối phương buộc ngươi cứng rắn muốn ngồi lên Diêm Đảo bàn ăn, vậy ngươi không bằng liền đem cái này cơ hội cho hắn. Cứ như vậy, ngươi không cần lại phân đi ra tinh lực, suy nghĩ hết tất cả biện pháp phòng ngự bọn hắn. Thứ hai, Diêm Đảo sự kiện cũng thay đổi thành chính bọn hắn sự tình. Vậy bọn hắn tự nhiên sẽ so với ai khác đều dùng sức. Căn bản không cần ngươi thúc giục, liền sẽ giúp ngươi mau chóng giải quyết Phổ Hệ nội chiến. Tần Vũ nghe được nàng, không tự giác nhẹ gật đầu. Làm như vậy, có ba cái tốt chỗ. Khả Khả tiếp tục nói ra. Thứ nhất, Phổ Hệ nội chiến kết thúc càng nhanh. Đối ngươi cùng Cố Hệ đến nói, đều là một loại kịp thời dừng tổn hại. Tối thiểu các ngươi không cần lại đánh trận, bộ đội không cần lại tiêu hao. Loại này chỗ tốt ngươi hẳn là rõ ràng lớn đến bao nhiêu. Thứ hai, Hàn Tam Thiên cổ quyền mặc dù nhường ra đi, nhưng lão tam giác thiết thực lợi ích, chúng ta lại chăm chú cầm ở trong tay a. Trước ngươi không đã cùng Phổ Hạt Tử nói chuyện sao? Muốn tại lão tam giác địa khu cầm tới 500 cây số phòng ngự thọc sâu, này bằng với là mở rộng tam đại khu bản đồ a. Cái này không chỉ có là thiên cổ lưu danh công tích, mà lại ý nghĩa thực tế cũng phi thường trọng đại. 500 cây số đóng giữ phạm vi đã không thể so Diêm Đảo giá trị kém. Thứ ba, chiến tranh mau chóng kết thúc, tam đại khu quân sự cân bằng lập tức liền sẽ trở lại trước đó trạng thái. Bởi vì Tây Bắc tiền trạm quân cùng chúng ta xuyên quân không cần lại theo khu 5 đánh trận, khi tất yếu chúng ta có thể rút ra tinh lực đi hỗ trợ Trần Hệ. Mà khu 7 trước mắt ỷ vào Cố Hệ cùng chúng ta tại Tây Bắc đánh trận, dám gọi bản Trần Hệ ưu thế, liền nháy mắt không có. Ngươi hiểu ý của ta không? Ta hiểu, Tần Vũ gật đầu. Vì lẽ đó, lui một vạn bước nói, ngươi bây giờ chính là không nhường ra cổ quyền, cái kia cũng phải đối mặt một trận đại ác chiến muốn đánh, hơn nữa còn không nhất định có thể thắng. Vậy chúng ta vì cái gì không trước tiên đem Phổ Hệ nội chiến cùng Diêm Đảo cổ quyền sự tình cho nó kết thúc, đem nên cầm lợi ích toàn cầm, sau đó lại tiến hành nội bộ đấu tranh đâu? Khả Khả hai mắt sáng tỏ nói ra. dù là ngày sau khu 7 nói điều kiện quá mức hà khắc, chúng ta không tiếp thụ được. Cái kia lại cùng bọn hắn đánh nhất cầm, cũng không lỗ a, tối thiểu so cục diện bây giờ muốn tốt chịu nhiều a. Tần Vũ kinh ngạc nhìn Khả Khả, trong lòng phi thường kinh ngạc, người đối quân sự chính trị cũng nhạy cảm như vậy sao? Không, ta cũng không có từ quân sự chính trị góc độ cân nhắc vấn đề. Bởi vì ta căn bản không hiểu. Khả Khả lắc đầu trở lại, ta chỉ là xử lý tình ưu tiên cấp đến phân tích thế cục. Hiện tại rất rõ ràng là, phổ hệ nội chiến ưu tiên cấp, muốn so một phần nhỏ cổ quyền cao, nhường ra Hàn Tam Thiên bộ phận cổ quyền. Trong tay ngươi cổ quyền còn chiếm đầu to a, chúng ta chưa nói tới thua. Nhiều nhất chính là trở lại cùng đối phương đàm phán giai đoạn, mà không giải quyết lão tam giác, ngươi liền không có cách nào đem sự tình thúc đẩy xuống dưới. Vậy ngươi cần gì phải xoắn suýt đâu? Trước làm ưu tiên cấp cao sự tình, chẳng phải xong mà, có đạo lý. Tần Vũ chậm rãi gật đầu, nghe ngươi nói xong, con mẹ nó chứ trong lòng rộng thoáng nhiều. Huống hồ, tương lai Hàn Tam Thiên cổ quyền vấn đề, không nhất định liền hết thảy đều kết thúc. Khả Khả suy nghĩ một cái nói ra, vẫn là câu nói kia, ngươi để cho ta tới xử lý chuyện này, ta muốn thử xem. Tần Vũ nhìn chằm chằm nàng hỏi, ngươi vì cái gì không nói với ta kế hoạch đâu? Bởi vì ta cũng không nghĩ tới cụ thể chi tiết. Khả Khả vuốt vuốt lọn tóc, ngươi nói láo. Tần Vũ nói thẳng nói ra, ngươi nhất cùng ta nói láo, liền thích vuốt tóc. Ai u, ngươi người này làm sao lại như vậy thích truy vấn ngọn nguồn a? Khả Khả đẩy Tần Vũ thúc giục nói, ngươi nhanh đi về cùng bọn hắn nói đi, một đám người chờ ngươi đấy. Tốt a, ta về trước đi đàm luận. Tần Vũ gật đầu, ta không tiến vào, ta cho Diệp Lâm gọi điện thoại. Khả Khả lấy điện thoại cầm tay ra, quay người liền muốn rời khỏi. Tần Vũ nhìn qua bóng lưng của nàng, há mồm hô một câu, Khả Khả, a, làm sao rồi? Khả Khả quay người, Phổ Hạt Tử gặp chuyện sự tình, ngươi rõ ràng sao? Tần Vũ rất đột nhiên hỏi một câu. Khả Khả vừa muốn vô ý thức đi vuốt lọn tóc, lập tức mình giật mình ngay tại chỗ. Tần Vũ nhìn xem nàng, lập tức nhíu mày, ngươi quả nhiên có rất nhiều sự tình. Chấm ngoặc kép, ngày đó ngươi nói với ta, ngươi cho Xuyên Phủ vẽ một cái bản thiết kế, muốn để nó bay lên. Vậy ta hết sức nỗ lực giúp nó chắp cánh đi. Khả Khả cố ý dùng giọng buông lỏng trở lại, quá trình không trọng yếu, kết quả là chúng ta muốn là được. Quả nhiên là ngươi. Tần Vũ trừng mắt hạt châu muốn nổi giận. Ai u, Khả Khả lập tức rất không nói nhìn xem Tần Vũ, trợn trắng mắt nói ra, Tần sư trưởng, ngươi có thể hơi có một chút điểm lòng dạ sao? Nếu thật là ta, chuyện lớn như vậy, ta sẽ sớm không cùng ngươi thông khí sao? Ngươi nhìn, nhất đùa ngươi, ngươi liền gấp. Tần Vũ nghi ngờ nhìn xem nàng, ngươi không cần cùng ta giả bộ ngớ ngẩn, thật không phải là ta. Khả Khả tượng nhìn bệnh tâm, thần đồng dạng mà nhìn xem Tần Vũ, ngươi không cần luôn cho là hiểu rất rõ ta, được không? Ta vui vẻ thời điểm cũng thích vuốt tóc, đây chính là một cái thói quen mà thôi, thật không phải ngươi. Mẹ nó, ngươi làm sao nói nhảm nhiều như vậy nha? Khả Khả giữ dằn trở lại, là ta, được rồi, ngươi đem ta giao cho Phổ Hạt Tử đi. Tần Vũ mắt liếc thấy nàng, Xuyên Phủ có một cái tính một cái, phàm là hắn là cái con trai, liền không có ta loay hoay không hiểu, duy chỉ có ngươi cái này. Chấm ngoặc kép, ta cái này cái gì? Khả Khả cười hỏi, đi, cút đi. Tần Vũ khoát tay, ta vào nhà trước. Khả Khả mặt cười như hoa, hai con ngươi cong đến theo cái nguyệt nha đồng dạng, cầm điện thoại đi đến cuối hành lang, bấm Diệp Lâm điện thoại. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.